Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, ai dám chạm con ta, chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp công kích. Hàm Thoại cũng không là người khác, chính là trước đó Hắc Long tộc thủ lĩnh Hắc Trần. Hắc Trần ánh mắt sắc bén nhìn vòng bảo vệ này, hận không thể muốn đem vòng bảo vệ này phá vỡ, sau đó vọt vào đem người bên trong đều cho sát quang. Hắn trong ánh mắt hận ý để cho Lâm Hiên nội tâm lạnh lẽo. Ta cũng không tin, trận pháp này có thể chống đỡ bao lâu. Hắc Trần ánh mắt lạnh lẽo, ý bảo thủ hạ tiếp tục điên cuồng công kích, hoặc là tiếp tục điên cuồng hấp thu bắt đầu vòng bảo vệ này nguyên lực. Nhưng trận pháp này vẫn là có vẻ phòng thủ kiên cố. Một chút sự tình cũng không có. Lúc này, đột nhiên có rất nhiều đạo thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Nhắm ngay bên ngoài người thì điên cuồng công kích. Nhưng bọn hắn vừa mới đi ra lúc, Yến Kinh Vân đám người lập tức hai mắt tỏa sáng, cười lạnh một tiếng liền hướng mấy bóng người tiến lên. Rầm rầm rầm, tất cả mọi người không phản ứng kịp, chiến đấu lập tức khai hỏa. Linh Vương kỳ cường giả điên cuồng đụng nhau lên, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Khủng bố chiến đấu lan đến để cho Thiên Ma Liên Minh người nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ hư linh kỳ bị loại này khủng bố lan đến, đều có thể bị trọng thương. Cha, mẹ, chứng kiến Lâm Thần Vân cùng Long Vũ Vi từ Thanh Thành Sơn trong lao tới, sắc mặt tái nhợt để trong lòng hắn không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày, cha mẹ hắn đều biến thành như vậy. Bọn họ không riêng đại chiến một trận, vẫn người bị tổn thương không nhỏ, trừ bọn họ ở ngoài. Còn rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, chủ nhà họ Bộ, còn có ông ngoại hắn Long Tinh Vân. Bọn họ sở hữu Linh Vương kỳ cường giả, đều điều động toàn quân. Chỉ là hiển nhiên bọn họ bên này Linh Vương kỳ cường giả ít hơn. Thiên Ma Liên Minh bên này hơi chút nhiều một chút. Nhất là Thiên Ma tộc bên này tối đa, đều có đạt hơn 3 cái Linh Vương kỳ trở lên. Tổng thể cộng lại đạt hơn không sai biệt lắm 10. Quả thực là cực kỳ kinh khủng. Từ nguyên lực ba động trong, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được bọn họ khí tức rất yếu. Hơn nữa còn chịu tổn thương không nhỏ. Lần này chủ động xuất kích, chính là vì tan rã bọn họ công kích. Đồng thời cũng là hơi chút khôi phục một ít nguyên lực, mới có thể lao tới công kích. Trừ cái đó ra, còn có những gia tộc này các vị trưởng lão. Sắc mặt cực kỳ tàn nhẫn, xuất thủ cực kỳ bá đạo, từng chiêu chí mạng. Hoàn toàn là đánh cho chết. Bọn họ đối với những người này hận thấu xương, nhất định là không có một chút lưu thủ. Bọn họ sẽ không theo Linh Vương kỳ chống lại. Đối phó là bên ngoài hư linh kỳ cường giả, có thể giết một cái tính một cái. Bọn họ có thể làm được cũng chỉ có điểm này. Bọn họ đều có một lớn nhất điểm giống nhau, đó chính là đều bị thương. Sắc mặt trắng bệch, nguyên lực không đủ ổn định, rõ ràng cho thấy chiến đấu nhiều lần lắm đưa tới kết quả. Bọn họ có hư linh kỳ cường giả số lượng quá ít, so với bên ngoài rất nhiều hư linh kỳ cường giả, thật sự là cách biệt quá xa. Còn như hóa đan kỳ cường giả, nhưng cùng đối phương so với càng lộ ra vô lực. Hai người chênh lệch là khủng bố, nhưng bọn hắn nhất định phải chiến. Ở hơi chút khôi phục nguyên lực lúc, thì lao tới theo chân bọn họ chém giết. Ở nhịn không được thời điểm, mới có thể tránh về Thanh Thành Sơn lòng vòng như vậy. Có đầu rút cổ ở bên trong, rốt cục cam lòng cho đi ra không? Ta còn tưởng rằng các ngươi vĩnh viễn sẽ không ra được. Chỉ có coi như đi ra, cũng là muốn chết. Yến Kinh Vân cười to vài tiếng, diễu cật nói, bộ gia chủ, các ngươi coi trọng nhất thiên tài Lâm Hiên trốn đến nơi đâu đi? Ngoan ngoãn giao ra đây. Không riêng có Lâm gia huyết mạch, còn có Hỏa Phượng chi tâm. Nếu có thể bắt hắn lại, xem chúng ta đem hắn một chút hút khô. Ở phía dưới Hắc Trần ánh mắt lấp lánh, ở trao đổi tin tức phía sau, bọn họ mới phát hiện Lâm Hiên có không chỉ một điểm. Lại vẫn ở yêu tộc đại lục xông ra một phen. Bọn hắn bây giờ đều đối với Lâm Hiên hận thấu xương. Cướp đoạt nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn quấy rầy bọn họ kế hoạch. Hận không thể đem Lâm Hiên tìm ra, hút khô hắn huyết, ăn hắn nhục thân, chết. Long Vũ Vi Hạnh trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Phất một kiếm đẩy lùi xông tới đối thủ. Đi theo chồng mình xông về phía trước đi. Tiếp tục cùng đối phương hợp lại cùng một chỗ. Nghĩ đụng đến ta con trai của Lâm Mỗ. Thì xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không. Lâm Thần Vân cầm trong tay trường côn. Điên cuồng mà đã qua thọt tới. Từng chiêu chí mạng. Một đôi vợ chồng không chút do dự giết tới đi. Chút nào không cố kỵ chút nào. Mật thiết phối hợp lại. Vừa có khả năng tấn công. Chống đỡ đối phương công kích. Lâm gia chủ đừng xung động. Bọn họ cố ý khiêu khích ngươi qua. Bộ Phi Vân gấp giọng hô. Ngu ngốc. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám giết qua đây. Toàn bộ đều ngăn bọn hắn lại cho ta. Lần trước không hề tiêu diệt các ngươi Lâm gia. Lần này chính là triệt để hủy diệt. Yến Kinh Vân cười lạnh một tiếng. Chỉ có nhân hay là muốn bắt sống. Không uy hiếp thoáng cái. Tiểu tử kia đều không dám ra ngoài. Phụ cận sớm đã chuẩn bị xong hư linh kỳ cường giả. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đều tiến lên. Đem bọn họ lưỡng bao vây đứng. Linh lực màu đen đều từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Bao phủ ở bọn họ khu vực này. Cùng Long Vũ Vi trên thân bạch y hình thành rõ ràng dứt khoát tương phản. Đây là lĩnh vực, bọn họ cũng bị vây quanh. Long Tinh Vân lo lắng không ngớt, nghĩ đi qua hỗ trợ, lại bị trước mắt Linh Vương kỳ cường giả ngăn cản. Bọn họ căn bản không rảnh đi hỗ trợ. 10 Linh Vương kỳ cường giả bình quân hạ xuống, mỗi người đều phải đối phó một hai cái. Coi như là những thứ này Linh Vương kỳ cường giả nguyên lực không đủ ổn định. Nhưng bộc phát ra uy lực thì thật kinh người. Uy lực không đủ chính là người đến góp. Huống hồ các đại gia chủ. Còn có thiên ma tộc cùng hắc long tộc cường giả. Đều là đều bao vây. Thực lực bọn hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Rất nhanh thì có thể đơn giản đem bọn họ đè đứng. Thậm chí còn hơi chút chiếm chút thượng phong. Các ngươi trốn không thoát cái này lĩnh vực. Ngu ngốc. Trốn vài lần. Các ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát. Hắc thần thần cười lạnh một tiếng. Trong tay hắc mang lấp lánh. Ngọn lửa màu đen hướng mặt trước tịch quyển đi. Xem ra giống như là hỏa diễm. Hoặc như là phập phềnh mây. Thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Đối mặt với mấy cái linh vương kỳ cường giả vây quanh. Hai người bọn họ không sợ hãi chút nào. Lâm thần vân nắm chặt trường côn. Một cổ bể nghĩa thiên hạ ánh mắt từ hắn hai mắt phụt ra ra. Chợt hất tay một cái trong trường côn. Đã qua điên cuồng vung. Côn diệt tinh thần. Đúng. Công kích mạnh nhất bị hắn hung hăng vẫy ra. Một cây thật lớn trường côn đi bốn phía phất đi. Bao phủ khu vực này uy áp kinh khủng phô thiên cái địa. Không trung nhất thời biến thành đen. Phảng phất vùng trời này. Đều bị một côn này cho gõ bể. Đây chính là trước đây mạnh nhất vương giả Lâm Thần Vân công kích. Có thể miểu sát tất cả lực lượng. Như vậy hủy diệt đất trời năng lượng. Để cho bọn họ biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Thần Vân còn có kinh khủng như vậy sát chiêu. Rõ ràng tổn thương lợi hại như vậy. Vẫn có thể bộc phát ra uy lực sẽ là kinh người như vậy. Hoàn toàn chính là đề thăng nhiều cái tầng thứ. Nhưng đây là cần phải trả giá thật lớn. Hắn thành thi triển uy lực càng cường sát chiêu. Nhất định phải tiêu hao trong cơ thể tinh huyết. Tiêu hao nhiều nhẹ thì tu vi giảm xuống. Nặng thì tử vong. Nhưng hắn chính là chỗ này sao nghĩa vô phản cố thi triển ra. Trong mắt trừ sát ý ở ngoài. Không có bất kỳ sợ hãi. Ở mấy cái bao vây rồi. Bao vây này bị cứng rắn bắn cho mở. Bằng sức một mình đem đông đảo cường giả đánh bay. Phần thực lực này thật sự là quá kinh người. Ai dám chạm con ta? Lâm Thần Vân ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Thân thể đĩnh trực. Lâm thị huyết mạch phát huy đến cực hạn trình độ. Núp ở phía xa Lâm Hiên thật sâu bị một màn này cho chấn động đến. Nắm chặt nắm đấm. Viền mắt đỏ bừng. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. Kinh killer. Hết chương.